Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, Kirin to cãi lộn. Andrea đối Tirisfo nghị hội thành lập lý niệm không thế nào tán đồng. Đối với bọn hắn sáng tạo ra đến thủ hộ giả hệ thống cũng từ đầu đến cuối ôm lấy thái độ hoài nghi. Đem cứu vớt thế giới trách nhiệm đặt ở chỉ là một cái anh hùng trên thân. Cái này rất phù hợp kiểu Mỹ chủ lưu giá trị quan. Nhưng ở Azeroth khắp nơi đều là giả ẩn nấp nguy hiểm thế giới. Hiển nhiên cũng không phù hợp tình huống thực tế. Thật giống như hậu thế mạnh nhất Tirisfo thủ hộ giả. Được xưng là tinh giới pháp sư Medivh. Thực lực của hắn tại phàm nhân bên trong tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Thậm chí có thể nói ở một mức độ nào đó vượt qua phàm nhân phạm trù. Nhưng ở Sazira tự mình hạ xuống linh hồn nhúng tay tình huống dưới. Cuối cùng hắn lại tại bản thân không cách nào khống chế tình huống dưới sa đọa. Đường đường thủ hộ giả biến thành giúp Burning Legion chó săn mở ra xâm lược cửa lớn đồng lõa. Đây chính là đem thủ hộ thế giới tất cả hy vọng tập trung ở trên người một người lớn nhất tệ nạn. Một khi cái này tập vạn chúng chờ mong vào một thân anh hùng gây ra rủi ro. Chờ đợi hắn cứu vớt toàn bộ tinh cầu đều sẽ bởi vậy lâm vào nguy cơ chí mạng. Andrea cùng Tirisfo nghị hội lý niệm khác biệt. Hắn sẽ không đem trứng gà tất cả đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Thủ hộ giả có lẽ có tồn tại tất yếu. Dù sao cũng là một cái chiến lược mạnh mẽ. Nhưng đem quá nhiều áp lực cùng chờ mong tập trung ở một người nào đó trên thân hiển nhiên là không hợp lý. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn vì thời thượng sớm. Chỉ ít tại cái nào đó đau đầu thủ hộ giả xuất hiện trước đó. Tirisfo thủ hộ giả vận hành hình thức hay là đáng giá tán thưởng. Andrea từ Mero trong miệng biết được Alodi hướng đi. Dreadlord Keteranachia liền trốn ở hồ Lodemer trung tâm trên đảo nhỏ. Hồ Lodemer vượt ngang Tirisfo Glade, Hillbred Funhill cùng Silverpen Forest Tam Địa. Khoảng cách Lodaren, Dalaran cùng Otterac ba tòa thành bang đều rất gần. Giảo hoạt Dreadlord cố ý lựa chọn một cái trung gian khu vực làm yểm hộ. Dạng này liền không ai biết hắn bước kế tiếp hành động ngón tay giữa hướng cái kia thành bang. Nhưng theo Andrea, Keteranachia cố ý làm ra tư thái kỳ thật cũng là che giấu cùng lắc lư. Hắn mục đích là vì để Tirisfo nghị hội lâm vào được cái này mất cái khác lo nghĩ. Không thể không chủ động tới cửa đuổi giết hắn. Dạng này hắn liền có thể ung dung bố trí cạm bẫy. Đợi đến uy hiếp lớn nhất Tirisfo nghị hội đuổi tới ở trên đảo lúc. Một lần tính đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Andrea không biết Rudolph triệu hoán đi ra ác ma là ai. Thực lực như thế nào? Bất quá Keteranachia đã như vậy tự tin bố trí xong cục. Còn kia ác ma thực lực chí ít không thể so với bản thân hắn kém. Andrea sớm đã không phải lần đầu tiên cùng Dreadlord mặt đối mặt. Cái chủng tộc này ưu thế tại đùa bỡn âm mưu quỷ kế cùng lòng người bên trên. Bọn hắn thực lực tuyệt đối tại Burning Legion bên trong không tính là hàng đầu. Cho dù là Netherrealm nhất tộc thủ lĩnh Ticondrius cũng liền có chuyện như vậy. Bị Azedhara nữ vương dễ như trở bàn tay liền lấy xuống đầu. Bất quá chiến lược bên trên có thể xem thường địch nhân. Nhưng ở chiến thuật bên trên hay là không thể không đề cao cảnh giác. Andrea không muốn bởi vì tự đại tại lật thuyền trong mương. Khi hắn rời khỏi Dalaran hướng bắc tiến vào hồ Lodemer lúc. Tòa này ma pháp thành bang đã loạn thành một đoàn. Nếu như chỉ là Rudolph một người chết đi. Kirin to nghị hội rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn đè xuống. Chỉ cần láo xưng hắn tại quá trình thí nghiệm ngoài ý muốn bỏ mình là được. Loại tình huống này tại Dalaran cũng không hiếm thấy. Nhưng toàn bộ pháp sư tháp bên trong tất cả sinh mệnh đều bị hút thành thây khô. Cái này tác động đến phạm vi liền rất rộng. Phải biết, Rudolph trong tháp học đồ có không ít đều đến từ Arathur, tất cả thành lớn bang thanh danh hiển hách. Gia tộc, bọn hắn phái hài tử đến Dalaran chỉ là vì mạ vàng cùng lôi kéo cường đại pháp sư. Đột nhiên chết nhiều người như vậy, Kirin to nghị hội ma pháp che giấu năng lực mạnh hơn cũng ngăn không được tin tức khuếch tán. Tại người nào đó cố ý an bài nhân thủ âm thầm truyền bá tin tức tình huống dưới. Dalaran toàn thành rất nhanh liền biết Rudolph phản bội hành vi. Dựa theo khoảng cách xa gần, bỏ mình học đồ gia thuộc cũng lần lượt bắt đầu nổi lên. Đừng mũi chịu sào chính là ở tại Dalaran nội bộ gia tộc quyền thế. Andrea đây là có ý mà vì đó, một phương diện đem Rudolph tội ác đem ra công khai, một phương diện khác cũng là vì hướng Dalaran vô pháp vô thiên các pháp sư thị uy cùng cảnh cáo. Để bọn hắn biết phản bội Azeroth hạ tràng. Lúc này Kirin to nghị hội còn lại 5 người chính sứt đầu mẻ chán tại Violet trong thành bảo. Thương lượng đối sách, Nael là có được vạn năm nội tình siêu cấp đại tộc. Mặc dù ở xa một mảnh khác đại lục bọn hắn trừ mậu dịch hoạt động bên ngoài. Cùng Arathur đế quốc lui tới không mật thiết, nhưng theo ta được biết, lúc trước trận kia thúc đẩy Arathur quật khởi châu chiến tranh phía sau liền có bọn hắn sinh động. Cái bóng, người nói chuyện là một tên râu bạc trắng tóc trắng lão pháp sư. Hắn là Dalaran đương đại Kirin to nghị trưởng Beasley Dendoga. Lão nghị trưởng là sáng lập Dalaran đời thứ nhất thủ lĩnh Andogan tâm phúc học đồ một trong. Đi theo Andogan kinh lịch Dalaran sáng lập lúc đầu rất nhiều mưa gió. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi người. Liên quan tới Nael tình huống, hắn mặc dù không có tự mình được chứng kiến, nhưng Andogan lại nhiều lần hướng bọn hắn những học đồ này cảnh cáo. Không muốn tùy ý trêu chọc cái này có được vô hạn tuổi thọ cường đại chủng tộc. Beasley đã sớm đoán được Rudolph tên này lão tiền bối cất giấu một số bí mật. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Rudolph sẽ vì duyên thọ chủ động nghiên cứu tà năng. Cấu kết ác ma, càng không có nghĩ tới Moonshadow nghị trưởng sẽ đích thân xuất thủ đánh chết Azeroth phản đồ. Tên kia nữ nghị viên nhíu mày mà hỏi, nghị trưởng, chúng ta muốn làm sao công bố ra ngoài? Thừa nhận bây giờ nội thành lưu truyền rất rộng truyền ngôn sao? Không được, một tên hói đầu nghị viên thái độ kịch liệt phản đối nói, như thế sẽ có tổn hại Dalaran danh dự. Cùng hình tượng, nếu để cho cái khác thành bang biết Dalaran bồi dưỡng được một cái phản bội nhân loại cùng toàn bộ thế giới phản đồ, bọn hắn sẽ ý kiến gì cái này tự do ma pháp thành bang? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy giấu giếm đi. Đừng đem Dalaran thành cư dân xem như đồ ngốc. Beasley nhức đầu đưa tay ngăn cản đám người cãi lộn, giấy gói không được lừa. Đã xuất thủ người giọt nước không lọt an bài nhân thủ đem tin tức lan rộng ra ngoài. Nếu như chúng ta giấu mà không báo, vốn là đối Dalaran có bất mãn hắn khẳng định sẽ càng thêm chấn nộ. Công bố đi. Cứ như vậy, Billy mỏi mệt khoát tay đánh gãy hói đầu nghị viên chuẩn bị cửa ra nói, ta mệt mỏi. Đều trước tản đi đi, các vị sau khi trở về cũng thật tốt suy nghĩ một cái. Như thế nào ngăn chặn về sau lại xuất hiện tình huống tương tự? Một lần có lẽ còn có thể dựa vào, thành khẩn xin lỗi đến ứng phó, nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện phản đồ. Các người có lẽ đều hiểu hậu quả. Nữ pháp sư bĩu môi khinh thường, cho nên ta đã sớm nói. Có lẽ ra sân khấu tương ứng luật pháp, cấm chỉ đối một ít sức mạnh nguy hiểm nghiên cứu, đánh giám, như thế hay là tôn trọng tự do nghiên cứu tập tục Dalaran sao? Đủ, Beasley mặt lộ vẻ không vui phất tay ra hiệu tất cả mọi người rời khỏi, các ngươi có chuyện rời. Khỏi lại nói, ta muốn nghỉ ngơi, đợi đến ồn ào các đồng liêu từ từ đi xa. Billy quay đầu nhìn về phía Violet trong thành bảo dựng đứng tòa kia cỡ nhỏ thạch điêu. Đạo sư, ngươi cho Dalaran lưu lại rất quý giá tri thức tài phú.